Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Đối đãi con muỗi chính xác mở ra phương thức. Jane Foster rất muốn mắng cái kia bàn phía sau là cái ngốc tất. Con muỗi rơi vào trên cánh tay đương nhiên phải lập tức chụp chết a. Không phải đến, còn phải đợi nó dùng mũi kim đâm vào trong thân thể. Đừng nói giỡn, vạn nhất mang theo chí mạng virus làm sao xử lý. Coi như không có chí mạng bệnh khuẩn, cũng sẽ đỏ ngứa, phồng cái bao a. Con muỗi rơi xuống, đương nhiên muốn tại nó còn không có làm ác thời điểm. Một bàn tay đập chết nó nha, mà bây giờ nàng không dám nói như vậy. Con kia, con muỗi, chính là nàng tình cảnh hiện tại a. Nếu là nói, chụp chết, kia há không chính là tán đồng chụp chết chính mình. Ngốc hay không ngốc, coi như lại thế nào cảm giác cái kia bàn phía sau là thằng ngu. Cũng không thể nói ra miệng. Ngược lại đến vì hắn ca công tụng đức, nhân từ a, đại hiền a, đây mới là đối đãi con muỗi chính xác mở ra phương thức a. Kino không muốn ship một kiếm đâm chết Jane, vậy liền không có chơi. Ship thu hồi trường kiếm, nàng biết rõ có Kino can thiệp, nàng hôm nay là giết không được cái này tiềm ẩn uy hiếp. Nàng chậm rãi quay đầu lại. Ta cảm thấy ngươi rất mâu thuẫn. Ngươi đem tương lai hiện ra cho chúng ta nhìn, nhưng lại không để chúng ta diệt trừ uy hiếp. Ta rất không rõ ngươi ý đồ. Chẳng lẽ nói ngươi thích nàng? Jane Foster ngạc nhiên, Thor cũng có chút mộng. Ta không thích nàng, tương phản, ta còn đối với nàng có chút chán ghét. Bất quá lão đầu kia nói có chút đạo lý. Ta Thủy là một người địa cầu, không thể trơ mắt ngồi nhìn các ngươi giết chết một cái. Còn không có người phạm tội. Kino cười cười, tiếp lấy sắc mặt phát lạnh. Ta cũng không phải hèn mọn người địa cầu. Ship mí mắt run run một chút, sau đó làm một cái kiểu tây xoa ngực cúi đầu lễ. Ta vì ta nói lỡ mà xin lỗi. Ta thu hồi câu nói kia. Tốt, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Tại Asgard luật pháp bên trong, bất kỳ cái gì tiềm ẩn uy hiếp, đều muốn loại trừ, nhất là uy hiếp được tiên cung an toàn tai họa ngầm. Fenbro nhảy ra tìm đường chết, Asgard vẫn như cũ kéo dài thời trung cổ văn hóa lý niệm. Vương, có được lãnh địa bên trong hết thảy, bất cứ uy hiếp gì đến quốc vương, quý tộc hết thảy sự vật, nhân tố, đều muốn bị thanh trừ sạch sẽ. Ồ, chiếu lại nói của ngươi, ta có thể đoán trước tương lai, ta chẳng lẽ có thể tùy ý giết người? Kino con mắt híp híp, mang theo uy hiếp liếc về phía Fenbro. Nếu là ta nói, ngươi trong tương lai o một cái người phụ nữ có thai, ta là không phải có thể tại hiện tại giết ngươi. Ngươi nói bậy, ta mới sẽ không o người phụ nữ có thai đâu. Ta thế nhưng là tiên cung chính nghĩa dũng sĩ. Fenbro khí đỏ mặt tía tai, lại sinh không dám lên trước so tay một chút. À thật không, ta tựa hồ nhìn thấy, vừa mới một cái tự khoe là chính nghĩa dũng sĩ, lại muốn đối với một cái còn không có phạm sai lầm yếu đuối nữ tử ra tay đâu. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi cái gọi là chính nghĩa? Ngươi, chính nghĩa cho phép ngươi đối với người vô tội hạ sát thủ. Kino mang theo mỉa mai nói. Ngươi, ta, Fenbro khí đến tích tụ. Jane Foster đại não đã sẽ không chuyển. Trước kia nàng rất thống hận Kino. Làm ra loại này, phim nhựa, trò xiếc. Dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ là ảo thuật. Ma thuật mà thôi, căn bản cũng không phải là thật. Nàng có chút hủy khuất. Bằng cái gì tên kia nói nàng trong tương lai, gián tiếp đưa đến tho mẫu thân chết, nàng liền bị giết, các ngươi bọn này đồ đần chẳng lẽ đều cho rằng đó là thật sao? Bằng cái gì vật kia liền nhất định là thật? Nếu là tên kia cố ý lấy ra, lắc lư người làm sao xử lý? Không phải tại mưu đồ nàng, vạn nhất là tại mưu đồ Asgard làm sao xử lý. Mà bây giờ nàng lại có chút mộng tất, người này thế mà tại bảo vệ nàng. Vì sao? À đúng, ta nói người phụ nữ có thai chỉ là lão bà ngươi. Chính ngươi o lão bà của mình lại không phạm pháp, coi như nàng là người phụ nữ có thai đó cũng là lão bà ngươi. Kích động như vậy làm cái gì? Kino chơi ác đứng lên. Ngươi, Fendro khí đến hoài nghi nhân sinh. Được rồi, ta cũng không giết ngươi. Dù sao tại tương lai không lâu ngươi cũng sẽ chết mất. Kino tùy ý khoát tay áo. Sau đó chỉ vào tiên cung ba dũng sĩ. Ngươi, còn có ngươi, đồng dạng đều biết chết mất. Cái sao? Tiên cung ba dũng sĩ tất cả đều mộng tất. Là trận kia xâm lấn chiến. Tho phí sức ngẩng lên cổ. Sắc mặt cực độ khó coi. Ba người bọn họ thế nhưng là làm bạn hắn bốn phía chinh chiến đồng bạn. Hiện tại đột nhiên nghe được tin bọn họ chết. Tho há có thể vui vẻ đứng lên. Ta cũng không có nói. Kino ánh mắt ra vẻ lấp lóe dạng. Có lẽ là, có lẽ không phải. Hắn lại tại lừa dối Tho. Fendro sắc mặt cực kỳ khó xử. Chỉ vào rên hô to. Ta sẽ chết. Chẳng lẽ cũng là nàng đưa đến? Ngô, Kino cầm mũi một cái. Sau đó gật gật đầu. Ta mặc dù không muốn lừa dối ngươi. Nhưng, tử vong của các ngươi. Xác thực có nàng nguyên nhân ở bên trong. Bất quá chỉ có chút ít nửa thành nhân tố đi. Cái chết của các ngươi. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Asgard, Vương, vẫn lạc. Kino ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Lộp bộp, tiên cung chúng lần nữa mắt trợn tròn. Vụ thảo, khiếp sợ thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh tới a. Đơn giản kinh hãi không muốn không muốn. Đầu tiên là vương hậu sẽ bị gián tiếp hại chết. Tiếp lấy bọn hắn tiên cung dũng sĩ chết. Cuối cùng, chúng thần chi phụ cũng sẽ chết. Trời, đây không phải là thật. Tuyệt đối không phải thật sự. Về phần một đám đặc công đã sớm mộng tất, lượng tin tức có chút lớn, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu a có hay không? Tho tại chỗ liền trợn tròn trong mắt, nghi ngờ nói, phụ thân không phải đã, Loki đã tới, hơn nữa hoàn toàn như trước đây thành công lừa gạt đến rồi Tho. Cho đến lúc này Sip mới nhớ tới chính mình muốn nói cái gì. Vội vàng nói, Tho, phụ thân ngươi còn chưa chết. Tại chúng ta xuống tới thời điểm, hắn xác thực không chịu nổi lại lần nữa ngủ đông tới. Nhưng hắn cũng chưa chết. Còn hắn đến cùng là làm sao hôn mê ngủ say. Chúng ta bây giờ còn không biết nội tình. Xong, con mắt khẽ run lên. Nàng minh bạch cái gì? Là Loki, đúng hay không? Loki đã tới. Hắn nói với ngươi phụ thần đã chết. Hắn là đang lừa gạt ngươi. Cho dù là không thông qua cầu vòng cầu, Loki cũng có năng lực đi vào địa cầu. Tho ngây dại, đại não ông loạn chấn. Loạn chiến, loạn hưởng, phụ thân chết, phụ thân không có chết. Phụ thân chết rồi, phụ thân căn bản là không có chết. Đệ đệ đang gạt hắn. Phụ thân ngủ say. Chẳng lẽ là đệ đệ giở trò quỷ? Không, vì sao có thể như vậy? Không, hắn đột nhiên tỉnh lại, ngẩng lên cổ hướng Kino phun bọt mắng to. Ngươi nói bậy phụ thần hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ không chết. Ngươi lại tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ xuống dưới. Ta thề nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi, tê dại trứng, nước bọt bay loạn a. Kino hơi có vẻ ghét bỏ lui về phía sau hai bước. Châu điên tiên sinh, ngươi là đang lừa gạt người khác, còn là đang lừa gạt chính mình. Odin gần nhất ngủ đông tần suất, ngủ đông thời gian, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng nhất a. Odin thân thể đến cùng là cái gì tình huống, ngươi cái này làm con trai hẳn là hiểu rõ nhất a. Sau đó Tho trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thật lâu. Thật lâu, ta đây, ngươi nói bọn hắn, như vậy ta đây, ta cũng chết mất rồi sao? Sip đột nhiên hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.